xuyên vào mặt thế tôi hố tác giả phát khóc rồi. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhanh chóng bước vào văn phòng tư lệnh, nhìn thấy tư lệnh Ôn, Ôn Tư Duệ, Du Tâm Chiếu và Văn Vũ đã đợi sẵn từ lâu. Du Tâm Chiếu nhanh nhỏ hỏi, thế nào rồi? Bốn tên kia đều vô dụng cả rồi à? Hỏi gì cũng không biết, còn người cuối cùng này có khai gì không? Hứa Nặc gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng thuật lại lời khai của nữ dị năng giả. Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Mặc dù chỉ có vài lời ngắn ngủi, nhưng ai cũng có thể nghe ra được giáo sư Kaka kia và thí nghiệm mà hắn ta đang làm cực kỳ nguy hiểm. Một kẻ quái dị mà không ai nhớ được, một thí nghiệm có thể ban tặng dị năng cho người thường. Ôn Tư Duệ dùng ngón tay gõ gõ lên tay vịn xe lăn, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ về phía Đinh Vạn Lý đang đứng gác. Điều này có nghĩa là, chỉ cần giáo sư Kaka kia muốn, hắn ta có thể tạo ra vô số dị năng giả để sai khiến. Ứng Chuẩn đột nhiên nói một câu, bên phía Noel đã chịu tổn thất lớn như vậy, nhưng phản ứng sau đó lại quá mức bình tĩnh. Mọi người nhất thời nảy sinh đủ loại suy đoán, tư lệnh Ôn đau đầu không thôi, cuối cùng vẫn nhìn về phía Văn Vũ. Tiểu Vũ, cháu có thể dự đoán được tương lai liên quan đến giáo sư Kaka này không? Văn Vũ nhất thời cũng không nói chắc được. Bởi vì logic cốt truyền sẽ tự động sửa chữa, một chút thay đổi nhỏ ở phía trước chắc chắn sẽ dẫn đến một loạt biến động ở phía sau. Mỗi lần cô đều phải đến trước khi sự việc xảy ra mới có thể 100% chắc chắn rằng dự đoán của mình không sai. Tác giả hiện tại mới chỉ cập nhật đến chương 19, 16 chương trước cô đã cẩn thận trải chuốt lại rồi, không phát hiện ra thêm manh mối nào, hiện tại chỉ còn lại 3 chương nội dung cuối cùng. Mọi người đợi chút, cháu xem thử đã. Cô triệu hồi trang văn bản ra, nhìn thấy tên chương. Chương 17, kẻ phản bội, lập tức đề cao cảnh giác. Tưởng Chi Điền vốn tưởng rằng mình sẽ bị căn cứ gây khó dễ, không ngờ lại thuận lợi dùng lương thực đổi lấy được số lượng lớn bông vải, chất đầy xe mang đi, còn thu nhận thêm một dị năng giả cận chiến chủ động đầu quân. Chuyến này đúng là không uổng công, vì tâm trạng tốt, nên khi dị năng giả Thanh Lọc dẫn theo cậu em họ 10 tuổi của mình đến xin đi nhờ xe, anh lập tức đồng ý không chút do dự. Nhìn đến đây, Văn Vũ không khỏi cảm thán, cô thầm lẩm bẩm trong lòng, Nini, đây chính là vầng hào quang nam chính đúng không nào? Căn cứ cứu viện không làm khó dễ cũng là điều dễ hiểu. Trong mắt tư lệnh Ôn, đội trưởng Ứng và những người khác, người dân của nơi trú ẩn cũng là dân, thậm chí bản thân Tưởng Chi Điền cũng là dân. Chỉ cần không phải kẻ xấu xa tày trời, trong khả năng của mình, bọn họ đều nguyện ý giúp đỡ. Nhưng mà để cho anh ta lừa mất một nhân tài chiến đấu, nói không chừng còn thành hai, nghĩ thế nào cũng thấy vận may của tên này thật trái ngược với lẽ thường. Hệ thống không trả lời vấn đề hiển nhiên này, mà là nói, ký chủ, một tin tốt một tin xấu, cô muốn nghe tin nào trước? Văn Vũ không chút do dự đáp, tin tốt, nghe tin xấu trước thì không còn tâm trạng nghe tin tốt nữa, chỉ bằng cứ để cho tôi vui vẻ một chút rồi nói sau. Hệ thống cảm thấy sự lựa chọn này rất giống Văn Vũ, bèn thuận theo đáp, tin tốt là, nội dung cô sửa đổi nhận được phản hồi không tệ, khu bình luận toàn là. Ha ha ha, bởi vì bình luận được refresh rất nhanh, cho nên một số ít ý kiến chất vấn đều bị đè xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, trong lòng Văn Vũ yên tâm hơn vài phần. Tin xấu là, bởi vì mọi người đều tỏ vẻ rất hài lòng, gần đây cũng không có ai phản đối tác giả, tâm trạng cô ấy rất tốt, lại bắt đầu trả lời bình luận rồi, cứ tiếp tục như vậy, việc bị phát hiện ra là chuyện sớm muộn thôi. Văn Vũ, điều này thật là khó xử, trong phúc có họa, quả nhiên không sai. Hy vọng duy nhất hiện tại của cô chính là, vận may của bản thân tốt hơn một chút, ít nhất là trước khi bị bại lộ hoàn toàn, hãy để cô thành công thay đổi kết cục diệt vong của căn cứ cứu viện. Văn Vũ âm thầm cổ vũ bản thân, tiếp tục xem nội dung chương này. Từ Hân Di không ngờ rằng, kẻ phản bội dị năng giả đời trước lại bị Tưởng Chi Điền mang về. Cô ta biết rõ gã dị năng giả Thanh Lọc này không đáng tin, hắn ta đã bị cô bạn gái gián điệp lôi kéo từ trước. Lại còn liên quan đến an nguy quốc gia nên cô ta lập tức muốn giữ người lại. Cô ta muốn xưng bá một phương, nhưng đó cũng là sau khi các căn cứ cứu viện lần lượt bị diệt vong, quốc gia tan rã. Trước đó, cô ta vẫn là một người dân tư quý có lương tâm cơ bản, chỉ là không ngờ rằng dị năng giả Thanh Lọc lại xảo quyệt như vậy, sớm phát hiện ra có gì đó không ổn, trộm xe của bọn họ chạy trốn, cách chương.